Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1211, độc cô Vân cùng Mặc Thanh. 7 ngày sau khi, thần tích lĩnh đan đạo viện luyện đan sư chậm rãi tới. Theo lấy luyện đan sư mà đến lời nói, còn có đại lượng thần tích lĩnh võ giả, Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn, còn có Mặc Thanh đứng chung một chỗ. Nhìn bầu trời phía xa bên trong chạy như bay tới Linh Chu, Mặc Thanh từ tốn nói, xem ra ngụ độc giáo sự tình nhường thần tích lĩnh rất đau đầu a. Xem nơi đây lớn như vậy, chiến trận, thần tích lĩnh cơ hồ là đem sở hữu đệ tử đều sai phái ra tới a. Kiếm Nhược Hàn nói rằng, xác thực, đây coi như là dốc toàn bộ lực lượng. Lâm Bạch hít sâu một hơi, nói rằng, hết cách rồi, thần tích lĩnh quá nhiều võ giả đều đến từ chính lĩnh đông. Đối với bọn hắn mà nói, đối phó lĩnh đông liền coi như là tại đối địch với bọn họ. Bọn hắn đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đi thôi, tất nhiên đan đạo viện đan sư đã đến. Vậy kế tiếp sẽ nhìn một chút Mặc Thanh đan dược có được hay không đi qua a. Lâm Bạch cười nhạt. Mặc Thanh tự tin cười nói, ta đan dược, ta tự nhiên có nắm chắc. Kiếm Nhược Hàn khẽ cười nói, Mặc Thanh, nghe Lâm Bạch nói ngươi là độc sư, vậy ngươi có biện pháp nào không giúp ta dùng độc dược tiến đánh vào Phong Vân Vương triều đâu? Mặc Thanh lắc đầu cười nói, Kiếm Nhược Hàn tỉ tỉ, cũng không phải là ta không thể làm đến, chẳng qua là ta sẽ không nhúng tay trên man cổ đại lục bất luận cái gì một tòa thế lực phân tranh. Bên trong, đây là quy củ, thế nhưng nếu có đối thủ dùng độc dược lời nói, vậy ta liền có thể nhúng tay. Dụng độc và giải độc đều là độc sư sở trường cho hay. Mặc Thanh cười nhạt, ta có thể giúp các ngươi cởi ra Hóa Công Tử Thần Tán. Đây là độc sư ở giữa đánh cờ, nhưng ta sẽ không xuất thủ giúp các ngươi thắng được chiến tranh. Mặc Thanh vừa cười vừa nói. Lâm Bạch cổ quái liếc mắt nhìn Mặc Thanh. Người này phong cách hành sự, thật sự là tại để cho người ta không nghĩ ra. Vương trướng bên trong, nơi đây Diệp Vô Hoan cùng Độc Cô Vân kề vai mà ngồi. Phía dưới, một cái cô gái xinh đẹp chính cầm một viên đan dược ngắm nghía. Cổ Thanh, Lâm Bạch cười hô. Mặc Thanh đi vào sau khi, liếc mắt nhìn Cổ Thanh sau, cười nói, thú vị, dược tiên chi huyết. Nhìn thấy Cổ Thanh sau, Mặc Thanh con ngươi lúc này hung hăng co rụt lại. Cổ Thanh nhìn về phía Lâm Bạch, mỉm cười. Lâm Bạch vấn đạo, Cổ Thanh cô nương, đan dược này như thế nào? Cổ Thanh xem hồi lâu sau, gật đầu nói, ta cảm thấy chắc là không có cái gì vấn đề. Diệp Vô Hoan nghe thấy Cổ Thanh đều nói như vậy, lúc này trầm ổn nói rằng, vậy được, liền đem viên đan dược kia cho một võ giả ăn vào, xem có thể hay không cởi ra độc tính. Cổ Thanh khẽ gật đầu. Không bao lâu, đan dược bị một cái võ giả phục xuống. Sau khi rất ngắn trong vòng nửa canh giờ, võ giả này suy sụp cảnh giới liền bắt đầu trở về. Trong cơ thể Hóa Công Tử Thần Tán độc dược dĩ nhiên thật bị giải khai, cởi ra, quá tốt, cư nhiên cởi ra, ta tu vi khôi phục. Người võ giả kia cùng Diệp Vô Hoan, Độc Cô Vân đều là nhao nhao kinh hỉ kêu to lên. Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn cũng đều là mỉm cười. Diệp Vô Hoan cười nói, Mặc Thanh tiểu hữu, chuyện khi trước có nhiều đắc tội, còn xin không nên phiền lòng. Không biết đan dược này có thể hay không còn có, ta thần tích lĩnh nguyện ý ra cao giai mua. Mặc Thanh cười nói, không cần giá cao, ta vì ngũ độc giáo tam đại kỳ độc mà đến. Giải độc đan phương ta có thể nói cho các ngươi biết. Khi đang nói chuyện, Mặc Thanh từ trong túi trữ vật tay lấy ra đan phương, đưa cho Diệp Vô Hoan. Diệp Vô Hoan liếc mắt nhìn sau, cho Cổ Thanh. Diệp Vô Hoan cùng Độc Cô Vân đều hết sức tò mò nhìn lấy Mặc Thanh. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Mặc Thanh hội mượn cơ hội xảo trá điểm cái gì, yếu điểm chỗ tốt, ít nhất phải chỉ điểm yêu cầu a. Thật là Mặc Thanh cư nhiên không lấy một xu. Cái này ngược lại đến nhường Độc Cô Vân cùng Diệp Vô Hoan cảnh giác. Như thế chân quý đan phương, có thể giải mở hóa công tử thần tán độc dược đan phương. Mặc Thanh cư nhiên không lấy một xu. Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn cũng nhìn ra Độc Cô Vân cùng Diệp Vô Hoan lo lắng. Dường như Mặc Thanh cũng phản ứng kịp. Lúc này liền cười nói, nhị vị không cần như thế nhìn ta, ta thật là không muốn các ngươi chỗ tốt. Nhắc tới đây bất quá là một trận độc sư ở giữa đánh cờ. Ta đối Ngũ Độc Thánh Tổ luyện chế tam đại kỳ độc vô cùng hiếu kỳ, có thể giải mở cái này tam đại kỳ độc, đối với ta tới nói coi như là một phần tạo hóa. Tất nhiên ta đã được đến ta nghĩ muốn tạo hóa, các ngươi chỗ tốt ta cũng không cần. Lại nói, nếu như không phải là các ngươi cùng Ngũ Độc giáo khai chiến lời nói, ta cũng không có cách nào đại triển quyền cước. Mặc Thanh cười nhạt nói rằng, Diệp Vô Hoan cùng Độc Cô Vân vẫn là rất không yên lòng. Mặc Thanh nhìn về phía Độc Cô Vân, cười nói, vị này Độc Cô Vân tiền bối, ngươi dòng họ rất cao quý. Tại đây trên ban cổ đại lục, Độc Cô cái họ này, từ viễn cổ là lúc liền cùng kiếm đạo tương quan. Không biết Độc Cô Vân tiền bối, có hay không đến từ chính chỗ nào. Rồi, Độc Cô Vân nghe thấy Mặc Thanh lời này, lúc này con ngươi hung hăng co rụt lại, trái tim đều ngưng một chút. Ngươi rốt cuộc ai? Độc Cô Vân lạnh giọng hỏi. Mặc Thanh cười nói, xem ra ta chuẩn. Hôm đó nhìn thấy Độc Cô Vân tiền bối thi triển kiếm pháp, lại được biết ngươi họ Độc Cô, ta liền đang suy đoán ngươi nên là tới từ ở chỗ nào. Độc Cô Vân tiền bối, tất nhiên ta không muốn vạch trần ngươi lai lịch, ngươi cũng đừng lại ép hỏi ta. Toa thuốc này các ngươi có thể yên tâm sử dụng. Mặc Thanh cười nhạt nói rằng. Độc Cô Vân hai mắt híp một cái, nhìn lấy Mặc Thanh, suy nghĩ hồi lâu, một tấm có thể giải mở hóa công tử thần tán đan phương, một cái không lấy một xu thiếu niên, một cái có thể nhìn thấu chính mình lai lịch con người, một vị tuyệt thế vô song độc đạo thiếu niên. Độc Cô Vân suy nghĩ một hồi sau, hai mắt mạnh mẽ chấn động một chút. Nhìn về phía Mặc Thanh, kinh hô đến, ngươi là đến từ nơi nào sao? Mặc Thanh cười nói, xem ra Độc Cô Vân tiền bối đã đi ra. Bây giờ Độc Cô Vân tiền bối có thể tin tưởng, ta đan phương là tuyệt đối không có vấn đề. Lời nói, Độc Cô Vân khẽ cười khổ đạo, Diệp Vô Hoan trưởng giáo, hắn đan phương không có vấn đề. Diệp Vô Hoan nhìn về phía Độc Cô Vân, sắc mặt tiên lặng, hắn mặc dù nghe không hiểu Độc Cô Vân cùng Mặc Thanh đến tột cùng đang nói cái gì, nhưng hai người hình như là tại từ nơi sâu xa đạt thành một loại nhận thức chung. Tốt, tất nhiên Độc Cô Vân trưởng giáo đều nói không có vấn đề, vậy thì làm phiền Cổ Thanh cô nương đi luyện chế đan dược a. Độc Cô Vân từ tốn nói. Cổ Thanh gật đầu cười một tiếng. Phong Vân Vương triều ở ngoài một tòa cô sơn phía trên, Độc Cô Vân cao ngất dáng người đứng trên đỉnh núi. Không bao lâu, một thiếu niên đi tới, đứng ở Độc Cô Vân bên người. Thực sự là thật không ngờ, đường đường độc thần gia tộc truyền nhân, thế mà lại đi tới nơi này ao hát một cái chim không đẻ trứng địa phương. Độc Cô Vân sắc mặt trong trẻo, nhưng lạnh lùng, nhìn về phía bên người thiếu niên nói rằng, ta cũng thật không ngờ, kiếm thần gia tộc Độc Cô Thị dòng chính tộc nhân sẽ đến cái chỗ này nha. Mặc Thanh cười nhạt, nói rằng, Độc Cô Vân lạnh lùng nói, ngươi vì ngũ độc giáo tam đại kỳ độc mà đến. Mặc Thanh đạo, ngũ độc thánh tổ nguyên bổn chính là độc thần gia tộc kẻ phản bội. Cái này tam đại kỳ độc là nàng luyện chế được. Cái này tự nhiên là độc thần gia tộc sự tình. Thân ta là độc thần gia tộc truyền nhân, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ngũ độc thánh tổ, Độc Cô Vân hai mắt híp một cái. Mặc Thanh cười nói, ta vì ngũ độc thánh tổ mà đến. Vậy còn ngươi, Độc Cô Vân tiền bối, ngươi lại là vì sao mà đến? Vì Lâm Đạc sao? Rồi, Độc Cô Vân nghe thấy Mặc Thanh câu nói này, ánh mắt hung hăng run lên, nhìn về phía Mặc Thanh, trầm mặc. Mặc Thanh cũng không có tại truy vấn, nhếch miệng mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Hết chương.